Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, bại lộ CP9. Vì tiếp cận Aibuk, Khalifa thiết kế giải quyết đi tiền nhiệm thư ký, sau đó học bằng cách nhớ liên quan tri thức. Thật vất vả mới từ một đám đối thủ cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Trở thành Aibuk thiếp thân thư ký lớn như vậy phí hoảng hốt mới đạt đến bước đầu mục đích. Còn chưa kịp triển khai điều tra, kết quả Bruno liền nói cho hắn. Luchi bại lộ làm cái gì? Chơi ta đây đúng không? Tâm tình khó chịu Khalifa cả người tỏa ra người sống chớ gần khí chàng. Dẫm hận trời cao, vặn vẹo vòng eo trở lại phòng ăn lúc này. John đã cùng Aibuk tán gẫu đến vui vẻ ra mặt. Tính toán thời gian gần đủ rồi. John có ý riêng oán giận nói, khỏi nói. Tuy rằng ta là thiếu tướng, nhưng đến cùng là cái người mới nguyên soái cho ta chiếc quân hạm đều là cũ. Từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có mau bệnh. Trước mấy thiên thuyền khoang còn nước vào. Người nói làm người tức giận không làm người tức giận. Đường đường hải quân quân hạm khoang thuyền nước vào xác thực rất không nói gì. Nhưng mặc dù là cũ, vậy cũng là hải quân quân hạm loại cỡ lớn nhất hào. Chiến tranh cự thú a. Bao nhiêu bản bộ tướng lĩnh lao lực nhiều năm đều không thể nắm giữ một chiếc chiến tranh cự thú. Làm chủ hạm, người mới ra doanh thì có. Còn tính toán cái gì? Ta trong lòng có chút AC mấy được không? Aibuk nhất thời ngữ nghẹn. Không biết làm sao nói tiếp, có điều hắn lập tức phản ứng lại. Hút vào ngụm khí lạnh chờ chút. Nơi này là Water Seven. Ta là Galila tạo thuyền lão bản của công ty. Hải quân quân hạm cần tu sửa John ý tứ lẽ nào là... Đúng như dự đoán, John cũng không nghĩ Aibuk trả lời. Tự mình tự nói. Nói đến Aibuk thị trường, nhà ngươi công ty làm ăn khá khẩm mà vừa nãy ụ tàu lên. Bị vài dầu chặn lên cần đại tu thuyền. Không có 10 chiếc cũng có 8 chiếc chứ. Toko ở John ra tay vị trí từng muỗng uống món ăn trước khai vị canh. Nghe vậy yên lặng cúi đầu. Không dám hết nhìn đông tới nhìn tây lừa đảo gõ như thế rõ ràng. Thực sự là mất mặt a. Hắn biết John nghèo, muốn tiết kiệm tu thuyền tài chính. Water Seven làm hải tặc chuyện làm ăn. Aibuk đánh vào trên lưỡi thương không gì đáng trách, nhưng bọn họ không phải chi bộ tướng lĩnh. Trời cao hoàng đế xa, mà là bản bộ Marineford tướng lĩnh. Chuyện này nếu như bị nguyên soái biết rồi, bọn họ mỗi một người đều đến chịu không nổi. Tốt tuyệt vọng, tốt muốn đổi một trưởng quan. Toko bỗng nhiên có chút hối hận chính mình quyết định ban đầu đối với John trắng ra. Aibuk đồng dạng tương đương không nói gì, có điều hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trên mặt không nhìn ra một tia làm khó dễ. Việc nghĩa chẳng từ nói rằng, thiếu tướng đại nhân vì giữ gìn hòa bình càng vất vả công lao càng lớn. Có thể nào ngồi một chiếc có không trọn vẹn quân hạm ra biển? Đã như vậy, vừa vặn chúng ta đối với sửa chữa thuyền chỉ có một ít tâm đắc. Kính xin John thiếu tướng cho phép ta dâng ra sức mọn. Ai, như vậy sao được? Ta không tiền cho ngươi trả thù lao, John thiếu tướng nói quá lời. Water Seven làm chính phủ thế giới gia nhập Liên minh quốc. Hải quân cũng là chính phủ thế giới dưới cờ tổ chức. Đại gia đều là người một nhà. Giúp chút ít bận bịu nói chuyện gì thù lao. Nói thật hay, người một nhà không nói hai nhà lời. Đến, Aibuk thị trưởng, ta lấy trà thay tửu mời ngươi một chén. Há dám như thế, John thiếu tướng mời ngồi. Ta uống trước rồi nói. Ủng ục tấn. Toko thật sự không mắt thấy. Hai người này một cái so với một kẻ xảo trá. Lời hay một bộ tiếp theo một bộ. Đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn, có điều tu sửa quân hạm đối với bọn họ đều mới có lợi. Thẳng thắn mắt, nhìn mũi nhìn tim. Làm bộ không nghe thấy lúc này. Toko chóp mũi bỗng nhiên ngửi được một luồng làn gió thơm. Địa ngục trên đảo Dưỡng Thành tính cảnh giác nói cho hắn. Có người đang nhanh chóng tiếp cận phía sau lưng hắn, lai giả bất thiện. Toko híp mắt lại, sát khí phân tán chen. Ở mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn kỹ bên trong, Toko trong phút chốc rút kiếm mà lên. Trải qua địa ngục đảo rèn luyện tích góp hung thú khí tức không hề che giấu chút nào phát tán đi ra. Ngoài, thực lực người nhỏ yếu tại này cỗ sát khí trước mặt căn bản là không có cách hô hấp. Trong mắt chỉ còn dư lại đạo kia sáng sủa ánh đao Toko ánh mắt băng hàn. Sắc bén như đao tầm mắt ở trước mắt trên người cô gái các chỗ yếu hại xẹt qua. Hừ lạnh nói, ngươi là ai? Ủng ụp. Khalifa tay chân cứng ngắc, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng lưỡi dao sắc, lúc này khoảng cách chóp mũi của nàng không đủ 3 cm. Nhẹ nhàng hít một hơi, liền có thể nghe thấy được mũi đao truyền đến một luồng tanh tưởi, đó là huyết dịch. Dầu mỡ, cốt tủy hỗn tạp ở trên thân đao, xâm nhuộm tiến vào kim loại sau lưu lại đặc biệt mùi vị, hắn không phải hải quân sao? Tại sao sát khí so với hải tặc còn đậm? Khalifa không biết chính là bản bộ trại tân binh đi ra quan quân. Cùng bọn họ nhìn quen phổ thông hải quân tuyệt nhiên không giống cái kia vì cầu sinh không ngừng. Chém giết tích góp lại đến sát khí. Khắc tiến vào xương tủy bạo ngược. Có thể không phải ngăn ngắn hơn một tháng liền có thể bôi tiêu rơi hiện nay rất nhiều người cùng. Toko như thế. Xem ai cũng giống như là ở xem con mồi. Ăn cơm như hộ thực bên trong dã thú. Mục thả hung quang cảnh giác bốn phía. Làm người không rét mà run. Toko nhận ra nữ nhân trước mắt là ai. Bất quá đối phương tiếp cận động tác rõ ràng không phải người thường. Hắn xoay người rút đao tốc độ cực nhanh. Đối phương nhưng có thể miễn cưỡng dừng bước lại. Tuy rằng có chính mình không muốn dễ dàng giết người ý nghĩ ở bên trong. Cũng có thể nhìn ra đối phương không giống bình thường, đây là một cao thủ. Bị Toko dùng xem ánh mắt của con mồi khóa chặt. Khalifa không dám di động một điểm một lông, nàng phi thường xác định. Chỉ cần mình một có bị đối phương phán đoán vì là uy hiếp động tác. Thanh kiếm này sẽ không chút do dự bôi mở nàng động mạch lớn. Đây là một sói lớn. Cũng may, lúc này bị giật mình ai buốc hoang mang hoảng loạn đứng lên đến. Mang theo căng thẳng quát. Khalifa, ngươi đang làm gì? Còn không cho thiếu tá lớn người nói xin lỗi. Ta, Khalifa một mặt bị cầu viết biểu hiện. Nàng chỉ là muốn nhân cơ hội nhào tới Toko trên người nói cho hắn thân phận của chính mình. Không nghĩ tới Toko đã vậy còn quá mẫn cảm đối mặt Toko tầm mắt. Khalifa cưỡi hổ khó xuống. Đem kẻ cầm đầu Rob Lucci cùng Kaku mắng cái máu chó đầy đầu. Có điều ai buộc chiều này lùi một bước để tiến hai bước vừa vặn cho nàng dưới bậc thang. Liền nàng làm ra một bộ con gái nhỏ tư thái. Trên mặt mang theo vừa đúng kinh hoàng. Đối với Toko nói rằng. Xin lỗi thiếu tá đại nhân, là ta không đứng vững quấy nhiễu chư vị, dứt lời. Khalifa chân trái bất động thanh sắc nhấc lên, để đại gia đều có thể nhìn thấy. Nàng trên chân đứt rời gót giày hận trời cao, giòn thiếu tướng. Toko thiếu tá, việc này là ta quản giáo không nghiêm, ta cho hai vị xin lỗi. Ai buộc thực lực nhỏ yếu, không phát hiện được Khalifa không giống. Sợ sệt Khalifa bị truy trách, vội vàng hướng John hai người nói xin lỗi bởi sư phụ Tom chết. Ai buộc cùng dùng tên giả vì là Frankie sư đệ Carter Falkland mỗ hai người đối với chính phủ thế. Giới có thể không có gì hay ấn tượng, liên quan làm nanh vuốt hải quân cũng bị bọn họ đánh tới tội phạm nhãn mác. Toko bất động thanh sắc. Nhìn về phía John người sau ánh mắt ở Khalifa trên người dừng lại chốc lát. Cười nói, thanh kiếm buông ra đi Toko, không muốn mẫn cảm như vậy. Water Seven đoàn tàu biển nối thẳng Tư Pháp đảo, Tư Pháp đảo lại thẳng tới hải quân bản bộ. Ai dám ở chỗ này tập kích chúng ta hải quân? À xin lỗi, là ta quá mức kích động. Toko híp mắt lại, thu kiếm vào vỏ, Đối với Khalifa gật gù, Water 7 an toàn sao? Không, tương tự không an toàn nhưng xuất phát từ đối với John tín nhiệm. Mặc dù tràn ngập nghi hoặc, Toko cũng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, ha ha ha. Aibuk ở bên sát mồ hôi lạnh trên trán. Dàn xếp, đúng đấy, Water 7 khoảng cách hải quân bản bộ cũng không xa xôi. Ngồi đoàn tàu biển nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian. Chúng ta này an toàn đến mức rất. Đến, Toko thiếu tá, bữa ăn chính đến rồi. Mời ngồi, gật gù. Toko mặt không hề cảm xúc lôi kéo cái ghế đang chuẩn bị ngồi xuống. Chợt phát hiện phía sau Khalifa vừa nãy đứng thẳng địa phương. Dùng nhẹ nông màu đen vết xước, phác họa ra ba chữ phù. CP9 từ vết xước độ lớn phán đoán, chính là cao dép lê gót dày. Toko đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng về John, lại phát hiện người sau mắt nhìn thẳng, chỉ là lấy ra khăn tay, xoa xoa dính đồ chấm khóe miệng nguyên lai hắn đã nhìn thấy không? Lúc nào, đáng ghét, chênh lệch càng lúc càng lớn. Toko âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngồi xuống đồng thời. Dùng giày da đem cái kia dấu vết xóa đi cửa phụ cận. Nhìn thấy tình cảnh này, Khalifa thở phào nhẹ nhõm, nam nhân đều là lớn móng heo. Nam nhân đều là lớn móng heo. Chuyện quan trọng nói ba lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.